Chương 312, vui cười. Tiết Dương, ngươi không đi cùng ta mẫu thân nói một tiếng? Tiết Dương lắc đầu, để người vắng nhất, vẫn là không nói. A Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, không biết sao, lại lập tức hiểu hắn ý tứ, hắn cũng là sợ Lâm Thị lại nói ra cự tuyệt, hắn nghe như thế nào chuyển cáo chủ tử nếu là lại đem lễ vật lui về, hắn liền càng không có cách nào khác báo cáo kết quả, còn không bằng đi không từ ra đâu. Bích Ngọc chạy đến, gì? Tiết Dương đi Thẩm Thanh Lan im lặng gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, đẩy nàng đuổi theo, ngươi đi tiễn đưa Tiết Dương. Bích Ngọc ngạc nhiên, bĩu môi hừ nói, nô tỳ đưa hắn làm cái gì? Nói còn chưa dứt lời, liền đã đuổi theo. Nha đầu kia một nén hương công phu, Bích Ngọc trở về, thần thần bí bí lại gần nói, nào dùng nô tỳ đi đưa à, đại thiếu gia tại đưa đâu? Thẩm Thanh Lan giật mình, cảm giác mình hai ngày nay tận phạm hồ đồ, Tiết Dương đến Thân Châu vài lần. Vốn là có Thẩm Chi Giật có giao tình, thêm hắn chuyến này lại là thay vệ trưởng quân đến, Thẩm Chi Giật đối với hắn gấp đôi chú ý, Tiết Dương cũng không nốc, có sự tình cần gạt Lâm Thị, lại không thể giấu Thẩm Chi Giật, hắn muốn đi, Thẩm Chi Giật có thể không biết. Bích Ngọc lại nói, nô tỳ nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Nói cái gì? Thẩm Thanh Lan tâm động, lúc này, hai người bọn họ đối thoại, 89/10 cùng vệ trưởng quân có liên quan. Bích Ngọc cười, đại thiếu gia nói, cho vệ tam thiếu gia nửa năm thời gian, tự mình xử lý tốt công chúa sự tình, quá thời hạn không đợi. Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc hì hì thẳng cười, tiểu thư, ngài nói, đại thiếu gia có phải hay không đã đồng ý ngài cùng vệ tam thiếu gia ở cùng một chỗ? A Thẩm Thanh Lan gõ nàng đầu, nhẹ giọng nói, phú mẫu đều ở, ngươi gặp qua nhà ai là huynh trưởng làm chủ mọi mọi việc hôn nhân? Bích Ngọc lẽ lưới, đại thiếu gia không phải phổ thông nhân gia huynh trưởng, chỉ cần đại thiếu gia đứng ở ngài bên này, coi như không làm chủ được, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Thẩm Thanh Lan cảm thấy xấu hổ không lời nói, nhưng Bích Ngọc lời nói thật sự cho nàng hy vọng. Ngày đó, nghe xong Tiết Dương giảng thuật, nàng liền đã quyết định, lại cố gắng một lần, không phụ chính mình, không phụ Nguyên Tử Huyên, làm nàng lấy hết can đảm thử huynh trưởng thì cũng không ngờ rằng hội được đến thỏa hiệp trả lời thuyết phục. Khi đó, nàng còn không dám tin tưởng đại ca sẽ giúp nàng, hai ngày nay cũng bận rộn được không công phu nghĩ việc này. Thẳng đến Bích Ngọc nghe lén đến những lời này, nàng mới tin tưởng, đại ca thật sự tán thành. Bích Ngọc nói không sai, đại ca tại Thẩm gia không phải bình thường đại ca, hắn từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi càng thông minh, nội liễm, cũng càng trí tuệ trống trải, khí độ phi phàm. Phụ thân Thẩm Lương chỉ để ý nha môn sự tình, mẫu thân Lâm Thị chỉ để ý nội trạch, trong nhà còn có rất nhiều việc, đều là đại ca làm chủ. Cũng chính là vì Thẩm Chi Giật vốn có chủ kiến, cho nên Lâm Thị cũng không có lấy ra trưởng thân phận cưỡng ép vì hắn đính hôn, mà là đợi đến hắn chân chính gật đầu. Có lẽ, chính mình này sự tình, đại ca ý kiến cũng có thể chiếm hữu càng nặng trọng lượng. Thẩm Thanh Lan trong lòng điểm một đám ngọn lửa nhỏ, cùng trái tim cùng nhau, chậm chậm nhảy lên. Đợi đến Lâm Thị biết tin tức thời điểm, Tiết Dương đều sớm ra roi thúc ngựa, ra Thân Châu địa giới, nàng sửng sốt hạ, dài dài thở dài một tiếng, tính. Cái kia tạm thời tồn ổn thỏa tại Thẩm Thanh Lan kia hồ gỗ, cũng không nhắc lại khởi. Tề Di Nương kiết lỵ đã khỏi hẳn, nhưng tinh thần trạng thái là họa vô đơn chí, vẫn luôn hề vải không phân chấn. Lâm Thị ngoại trừ ăn ngon uống tốt làm cho người ta hầu hạ, được không liền qua đi khuyên giải một hai, cũng nghĩ không ra biện pháp khác đến, nàng cũng hiểu được, kiết lỵ chuyện nhỏ, Tề Di Nương khúc mắc vẫn là cái kia đẻ non hài tử, nhưng này chuyện này, nàng bất lực. Thẩm Lương thương yêu nàng mất tử, trở về được so sánh thường xuyên, Lâm Thị cũng không thể nói gì hơn. Ngầm, nàng cùng Triệu Mụ Mụ tán gẫu qua, cũng đổ qua nước đắng, Tề Di Nương đẻ non sau đối với nàng tuy rằng coi như cung kính, nhưng ánh mắt rõ ràng thay đổi, đã không còn là từ trước thân cận, được kết lị sau, thái độ liền càng xa cách vài phần. Lâm Thị rất trầm cảm, thiếp thất hài tử không bảo trụ, nhiều người ta tổng muốn nghi ngờ chính thất gia hại, ta từ nhận thức chưa từng làm đối lý sự tình. Chỉ sợ Tề Di Nương không tin. Tề Di Nương thay đổi, Triệu Mụ Mụ cũng nhìn ở trong mắt, nhưng nàng từ trước đến giờ trung hậu, vẫn là khuyên giải không rời tại. Thái thái nghĩ mở ra chút, Tề Di Nương gần đây vận khí không tốt, liền đi ác vận, khó tránh khỏi cảm xúc không ổn, tâm tư mẫn cảm. Nhưng nàng cùng thái thái nhiều năm như vậy tình cảm cũng không giống giả bộ. Thái thái thay nàng tốt, nàng như thế nào nhìn không thấy chờ qua ít ngày nữa, nàng dĩ nhiên là suy nghĩ minh bạch, còn có thể cùng đi qua đồng dạng. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Thị vì ra sự tâm lực lao lực quá độ, niết mi tâm, đẻ non việc này, đại phu đã sớm lời nói trước đây, dự đoán đúng là thiên mệnh khó vi phạm, nhưng kết lụy mẹ, ta tổng cảm thấy việc này kỳ quái, làm sao cha cũng tra xét, hỏi cũng hỏi, cũng không phát hiện cái gì. Triệu mụ mụ trầm ngâm, trong phủ ẩm thực chưa bao giờ xảy ra chuyện, như thế nào duy chỉ có năm nay, luân phiên Lâm thị trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa về nhà ngày đó, Lương Uyển Nhiên liền đau bụng, cuối cùng nguyên nhân cũng là sống chết mặc bay, chẳng lẽ ta không phải không nghi ngờ qua Lương Thái Thái mẹ con, bất quá, ta hỏi qua Quách Di Nương, nàng nói Tề Di Nương ầm ĩ kết lụy ngày đó, Lương Thái Thái mẹ con không có đi gặp Tề Di Nương, mấy cái nha đầu cũng đều nói, không đi, có thể thấy được các nàng quả thật có không có mặt chứng cứ. Triệu mụ mụ yên lặng thật lâu sau, mới nhẹ giọng nhắc nhở, dị vãng thường đi, vì sao cố tình phát bệnh ngày đó liền không đi thật trùng hợp. Lâm thị sáng tỏ thông suốt, nàng mặt trầm xuống nghĩ ngợi, đáng tiếc sự tình đã qua, coi như lúc ấy có thể tìm tới tội chứng, hiện tại cũng đều thanh lý sạch sẽ, chỉ có thể án binh bất động, lại đợi thời cơ. Lương thị mẹ con trước kia nàng hy vọng các nàng nhanh chóng rời đi, lại không liên quan, nhưng hiện tại, nàng đổ không bắt buộc, các nàng tại thẩm ra làm như thế nhiều ghê tởm sự tình, liền đi bộ như vậy, không như thế dễ dàng đảo mắt nhập thu, đến thi hương kỳ hạn. Ngày hôm trước, Phương Như Âm mượn tưởng niệm khuê mật làm cớ, nhường Bích Thu đến đưa thiếp, thỉnh Thẩm Thanh Lan đi qua nhất tự. Thẩm Thanh Lan cầm bái thiếp, cười đến ôm bụng cười, đối Bích Thu nói, trở về nói cho ngươi biết ra tiểu thư, ta cái này có một tể trị bệnh tương tư thuốc hay. Đây liền cho nàng đưa qua. Bích Thu che miệng cười, cáo tử. Thẩm Thanh Lan hướng Phỉ Thúy bĩu môi, đi xem đại thiếu gia trở về sao. Phỉ Thúy vui cười, không cần nhìn, nô tỳ biết trở về, vừa rồi nô tỳ đi phòng bếp, còn nghe đầu bếp nữ đang nói, cho đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia các đưa nhất chúng cầu kỳ táo đỏ hầm cắp đi bồi bổ thân thể, ngày mai thi thật tốt. Thẩm Thanh Lan cười to, ngươi đi đại thiếu gia kia, nhìn hắn nếu là ăn xong đâu. Liền thỉnh hắn theo giúp ta ra ngoài một chuyến. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi ra Thẩm phủ, đi Phương phủ đi. Đến Phương phủ cửa dừng lại, Thẩm Chi giật phù muội muội xuống xe, Thẩm Thanh Lan cười nói, đại ca không đi vào ngồi một chút. Thẩm Chi giật mặt đỏ, chờ ta thi xong lại đến. Thẩm Thanh Lan cười hừ một tiếng, ngươi có phải hay không còn muốn nói, chờ thả bảng mới đến.